làm từ cái que bông hay chỉ bông gòn, chấm vào nước màu hoặc sơn và chấm lên mặt tranh. Người Mỹ rất trọng nghệ thuật, ngay từ khi bọn trẻ mới 1-2 tuổi, họ đã đưa cho con bút sáp màu để con vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Họ mua những giá treo giấy rồi sơn vẽ để đứa bé dùng cọ vẽ lên đó. Họ làm đất nặn để trẻ chơi. Quá trình chơi đất nặn giúp trẻ luyện các cơ tay, chúng vo viên, bóp, nặn, đập bột. Chúng lấy các khuôn hình trái tim, hình ngôi sao, hình tròn để tạo hình khối. Có lúc chúng đè cả tay lên, đè cả chân lên để tạo thành hình. Và cảm giác một cục bột trong tay có thể tạo thành bất cứ thứ gì mình muốn thật tuyệt vời. Cô giáo hay bố mẹ có thể đưa thêm công cụ như những chiếc lông vũ, huy áo, viên hạt để giúp bọn trẻ hoàn thành ý tưởng của mình. Cách làm đất nặn không khó, chỉ cần trộn 2 cốc bột mì với 1/2 cốc muối, 1/4 cốc nước nóng và 1-2 thìa dầu ăn tới khi hỗn hợp đó không còn dính tay. Nhỏ thêm ít màu để làm thành các cục bột màu xanh, đỏ, vàng. Đất nặn được bảo quản trong tủ lạnh để chống mốc. Người Mỹ rất tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với nghệ thuật vì họ cho rằng đó là cách để trẻ thể hiện bản thân mình. Và trong nghệ thuật không có một câu trả lời duy nhất đúng, mà có thể có nhiều bức tranh đẹp với những ý nghĩa khác nhau. Họ cũng nhận thấy rằng việc sáng tác nghệ thuật, vẽ tranh giúp trẻ bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Đó là chưa nói tới nghệ thuật giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Các bộ phim hoạt hình lại giúp trẻ chìm vào thế giới hình ảnh và âm nhạc. Tới khi sang Mỹ tôi mới biết, hóa ra rất nhiều phim hoạt hình nổi tiếng mà tôi đã từng xem như Nàng Tiên Cá, Aladdin, Vua Sư Tử đều chủ yếu là hát, chứ không phải là thoại. Trước đây bởi tôi xem bản lồng tiếng nên tiếng hát bị làm nhỏ đi và chỉ còn giọng đọc nội dung. Để đến khi sang Mỹ, ngồi xem một bộ phim hoạt hình và chìm vào những ca khúc, tôi mới biết mình đã mất đi những gì. Bởi một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, nội dung thường rất đơn giản, không cần phải hiểu quá nhiều, nhưng tâm trạng của nhân vật hay không khí của bối cảnh lại chính là thứ giúp mở rộng các giác quan nhất. Như là khi Nàng Tiên Cá hát Parts of That World để thấy cô buồn và mong được thử sống như con người trên mặt đất như thế nào. Hay khi Aladdin nhờ Jasmine trên tấm thảm bay hát A Whole New World khiến ta chỉ muốn ngả người ra phía sau để tay có thể bao lấy cả thế giới rộng lớn. Học ngoại ngữ. Một chiều chủ nhật nắng tươi nhẹ, tôi lái xe đến thăm Bob, một người bạn tôi đã quen từ hồi ở Việt Nam. Nhà Bob ở Oak Park, một khu ngoại thành Chicago. Đường phố ở đây rộng rãi, sạch sẽ và yên ắng, không giống như người dân trong thành phố Chicago, chủ yếu là thuê căn hộ nhỏ, thường chỉ có 1-2 phòng ngủ là cùng. Nhà ở Oak Park rộng, 2 tầng cộng thêm tầng hầm và có 5 phòng ngủ. Nhìn từ bên ngoài, trông ngôi nhà như đang nằm dài ra tắm nắng giữa thảm cỏ. Bob giới thiệu với tôi ba cô con gái nhỏ của anh. Có vẻ gia đình anh mới đi chơi đâu về, vì một cô bé vẫn đang mặc váy công chúa và khuôn mặt vẫn còn vẽ hoa đủ màu sắc. Bob nói anh vừa dẫn con đi dự một festival của cộng đồng Ukraine. Tôi không biết anh là người gốc Ukraine đấy. Bob chỉ lắc đầu, không, chúng tôi đi cho vui thôi. Cô bé lớn nhất khệ nệ bê ở đâu ra một quả địa cầu. Đi về phía tôi, cô bé bẽn lẽn hỏi, Are you from Thailand? Tôi nói, No, I come from Vietnam. Anh bạn tôi bảo, Why don't you talk to her something in Vietnamese so she can repeat? Tôi nói, xin chào. Cô bé cười lặp lại. Tôi nói một từ khác nữa, cảm ơn. Anh bạn tôi lại bảo, hãy nói một đoạn dài hoặc thành hẳn một câu. Tôi tròn mắt nhìn Bob, làm sao một đứa bé có thể lặp lại nếu tôi nói một câu dài? Thậm chí nó có khi còn không thể nhớ tôi vừa phát âm ra cái gì ấy chứ. Mà nó có lặp lại được thì có tác dụng gì chứ? Nó sẽ chẳng thể dùng lại được, nó sẽ quên ngay. Không như xin chào và cảm ơn, ít nhất lần sau nếu có gặp được một người Việt Nam khác, nó có thể khoe ra là mình biết hai từ này. Tôi nhớ lại hồi tôi học lớp 6, tất cả bọn trẻ con có phong trào học nói ba từ xin chào, cảm ơn và I love you bằng tất cả các thứ tiếng. Tôi nhớ cô bạn của tôi có thể nói I love you bằng gần 30 thứ tiếng rồi đấy. Tuy vậy, tôi vẫn bế cô bé lên và nói, hôm nay cháu đi chơi có vui không? Cô bé hơi khẽ lắc đầu ngượng nghịu. Tôi nhìn về phía Bob. Anh ta đảo ngón tay tỏ ý bảo tôi lặp lại, hôm nay cháu đi chơi có vui không? Cô bé vẫn tỏ ra ngượng nghịu, nhưng miệng đã lấp láy phát ra những tiếng rất buồn cười. Ok, good. Bob mắt nheo nheo cười, có vẻ mãn nguyện. Anh ta nói, Now she seems to have got a flavor of the phonetics of Vietnamese. Hóa ra, anh bạn tôi không hề có ý bắt con bé hiểu tôi vừa nói gì, hay muốn con bé học thuộc câu đó để khoe với ai. Chỉ đơn giản là nó pick up sounds. Và để pick up sounds thì đúng là tôi phải nói một câu dài. Sau một bữa trưa no nê với bít tết nướng trên vỉ than và ít salad vợ Bob làm, Bob nói anh phải đưa cô bé Anna 7 tuổi đi dự một baby shower của gia sư dạy tiếng Pháp của nó. Anh nói cô giáo này rất thoải mái và nếu tôi muốn có thể đi cùng. Buổi baby shower nhỏ và ấm cúng. Cô giáo người Pháp tên Pearlie theo chồng sang Mỹ đã được vài năm. Cộng đồng người Pháp ở Chicago khá đông, chí ít thì cô ấy cũng có 5-6 cô bạn người Pháp tham dự ngoài những người bạn Mỹ. Tôi đang cầm ăn chiếc bánh cupcake bị cà rốt thì Bob ngoắc tay chỉ tôi nhìn về phía góc phòng. Pearlie đang đứng cùng mấy cô bạn. Cô bé Anna, con gái Bob, cũng đang quanh quẩn ở đó. Với vốn tiếng Pháp căn bản từ hồi học Islands Frances ở Hà Nội, tôi hiểu cô bạn của Pearlie hỏi cô ta cách dùng cái máy pha trà. Bob nói nhỏ với tôi, đó chính là lý do vì sao tôi đưa con bé đến những dịp như thế này. Con bé được bao quanh bởi những người bản ngữ và nó học bằng cách quan sát. Khi Pearlie nói levers, tay cô ấy cũng cầm cái lọc trà lên. Con bé học được cách dùng từ levers như thế. Nó kết nối giữa hành động và từ ngữ và có thể rút ra rằng lever nghĩa là nhấc lên, chứ không phải chỉ là học thuộc một động từ mới. Phần hay nhất trong baby shower có lẽ là phần tặng quà. Đến lượt Anna, cô bé trao hộp quà cho Pearlie và rút thiệp ra, đọc to một câu tiếng Pháp. Bob đã tạo những điều kiện để cô bé Anna được bao quanh bởi những người bản ngữ, và họ là một phần trong cuộc sống của cô bé. Bob như chợt nhớ ra một chuyện gì quan trọng. Anh ta lấy điện thoại, bật một đoạn video cho tôi xem. Này, đây là một đoạn Anna đi học ở trường Lise Frances và nó học một điệu múa dân gian Việt Nam. Cậu xem đây có đúng là một điệu múa dân gian Việt Nam không? Tôi xem và không khỏi phì cười. Anna mặc một bộ áo dài Việt Nam và đang múa may với một lũ trẻ con khác. Không rõ là điệu múa gì, nhưng rõ ràng là bọn trẻ cũng đã mất thời gian để tập. Bob nói, Lise Frances là một trường dạy theo cách immersion, nghĩa là bọn trẻ con học bằng cách quan sát và sống đúng trong môi trường đó nên ngôn ngữ thẩm thấu vào chúng nó. Tôi tò mò hỏi, học ở Lise Frances có đắt không? Khoảng 17.000 đô một năm. Cái gì? Trẻ con mấy tuổi đầu mà học phí đắt như đi học đại học thế hả? Ồ Bob này, tôi rất thích cách anh tạo điều kiện để con anh học ngoại ngữ, nhưng tôi lấy đâu ra từng ấy tiền. Tôi cũng muốn con tôi được như vậy, nhưng ở Việt Nam tốt nhất là LanguageLink hay Apollo rồi. Bob nói, tôi biết Lise Frances là trường tư nên nó đắt như vậy, nhưng nếu tôi ở Việt Nam, chưa chắc tôi đã chỉ tin vào cái brand LanguageLink hay Apollo hay quảng cáo là có người nước ngoài dạy. Tôi sẽ trực tiếp đi thăm trung tâm ngoại ngữ đó. Điều tôi quan trọng không phải là giáo viên vào lớp nói tiếng Anh bản ngữ, mà tôi sẽ quan sát xem giáo viên và học viên có giao lưu nhiều không. Ví dụ, nếu có quán cà phê nhỏ, giáo viên có thể ngồi chit chat thì tuyệt. Còn nếu giáo viên chỉ mỗi buổi cầm giáo án lên, chữa bài tập rồi về, và chỉ khác giáo viên Việt ở chỗ họ nói đúng phát âm thôi, thì chưa đủ. Bob ạ, anh ở cái nước Mỹ là nồi lẩu của thế giới nên anh dễ dàng giới thiệu con của anh với đủ mọi văn hóa. Còn ở Việt Nam thì không dễ thế đâu. Cậu không có bạn người nước ngoài ở Việt Nam à? Hãy mời họ đến nhà ăn và giới thiệu họ với bọn trẻ. Ở Việt Nam có các trung tâm văn hóa không? Họ có tổ chức nhiều hoạt động không? Ở Việt Nam có nhà hàng nào người nước ngoài phục vụ không? Hãy đưa bọn trẻ tới đó và để nó gọi đồ. Tôi không biết vì Bob làm nghề kiến trúc sư hay vì anh ta có quyết tâm giúp con học ngoại ngữ thật sự hiệu quả mà anh ta có thể nghĩ ra nhiều giải pháp sáng tạo như vậy. Điều tôi học được ở Bob là anh đã đưa ngoại ngữ từ mục tiêu trở thành phương tiện mà giới thiệu cho con về một thế giới đa dạng và nhiều màu sắc. Từ quả địa cầu nho nhỏ để biết nước mình ở đâu, Anh, Pháp, Úc, Thái Lan, Nhật Bản ở đâu. Quả địa cầu hay tấm bản đồ sẽ là hình dung đầu tiên của con về sự rộng lớn của thế giới, để con nuôi dần ước mơ khám phá. Để con nghĩ về việc dùng ngoại ngữ làm công cụ giúp con khám phá thế giới, đến việc tạo điều kiện cuốn hút con vào các hoạt động văn hóa dù chẳng liên quan trực tiếp đến môn học nào ở trường. Những trung tâm như LS Space, Viện Goethe, Hội đồng Anh, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Mỹ có biết bao hoạt động văn hóa giải trí và cơ hội để con giao tiếp bằng ngoại ngữ trong một môi trường không học thuật. Đó mới chính là lúc con dùng tư duy và nhu cầu của chính mình, để ngoại ngữ khi đó mới thực sự trở thành công cụ. Tôi lại có thêm một kinh nghiệm nữa, lần này là về khả năng trẻ nhỏ học phát âm chuẩn ngoại ngữ. Khi bé nhà tôi 21 tháng, tôi nhận được một thư mời đưa con đi học thử một lớp ở trung tâm Language Stars. Đây là một trung tâm chuyên về dạy ngoại ngữ cho trẻ nhỏ, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức. Tôi khá ngần ngừ là vì bé nhà tôi còn bập bẹ tiếng Việt, lại thường xuyên tiếp xúc môi trường tiếng Anh, giờ bổ thêm một ngôn ngữ nữa, chắc bé sẽ loạn mất. Tuy nhiên, lớp học được quảng cáo là sẽ rất vui, hoạt động nhiều và có hát nhạc nữa, nên tôi quyết định đưa con đi. Buổi học thử đó dạy tiếng Trung Quốc, dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Có hai cô giáo được giới thiệu là người Trung Quốc bản xứ, nói tiếng Trung Quốc chuẩn. Trước khi vào học, cô giáo đã phát đồ chơi cho bọn trẻ chơi. Lớp học bắt đầu, hai cô giáo hát bằng tiếng Trung Quốc một bài mà nghe nhạc điệu giống bài Clean Up của Mỹ. Bọn trẻ nghe nhạc điệu quen thuộc thì cũng đứng lên nhặt đồ chơi bỏ vào thùng. Chủ đề của buổi học hôm đó là trang phục. Cô giáo lấy một giỏ đựng những chiếc quần áo, tất, giày, mũ, rồi cầm từng thứ, đọc tên và khuyến khích trẻ nhắc lại. Sau đó, bọn trẻ chơi trò mặc những quần áo đó cho một chú gấu bông. Cả buổi hôm đó, không cầm bút ghi chữ nào, nhưng sau 45 phút, mấy chữ đó bằng cách nào đó đã lưu vào đầu tôi lúc đi về. Cuối buổi học, cô giám đốc trung tâm đứng lên cảm ơn các bà mẹ đã đưa con tới học thử. Một bà mẹ nghi ngại, bé mới 2 tuổi, đi học như vậy có sớm quá không? Cô bảo, trẻ học ngoại ngữ tốt nhất là trước 5 tuổi, trẻ sinh ra với tai nghe và cơ miệng rất linh hoạt, nên đây là thời điểm vàng để trẻ nhận biết âm thanh và phát âm chuẩn như người bản xứ. Khả năng này giảm dần, tới năm 12 tuổi thì khả năng phát âm như người bản xứ là rất thấp. Trẻ có thể học ngôn ngữ thứ hai song song với ngôn ngữ đầu tiên, chứ không cần dịch từ ngôn ngữ đầu tiên. Vì vậy, cần cho trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ khi còn nhỏ. Trẻ học không như người lớn, học viết, học ngữ pháp, mà trẻ học thông qua chơi, quan sát và bắt chước giọng của người bản xứ. Một bà mẹ khác lại hỏi, nhưng trẻ cần thời gian như thế nào để có thể học được một ngoại ngữ? Bà giám đốc trung tâm cho biết, trẻ chỉ cần đi học một tuần một buổi một tiếng là đủ. Thường cần thời gian 5 năm như vậy để trẻ trở nên thành thạo ngoại ngữ đó. Ngoài ra, bố mẹ có thể cho trẻ tiếp xúc thêm, giao lưu với người bản xứ, nghe nhạc của ngôn ngữ đó. Phải nói thực là lúc đầu tôi không tin lắm. Tôi nghĩ bà ấy là giám đốc trung tâm Language Stars, nên dứt khoát bà ấy phải nói thông tin có lợi cho trung tâm rồi. Thế nhưng, khi về nhà, lên mạng đọc thêm, thì tôi mới vỡ lẽ là những điều bà ấy nói hoàn toàn đúng. Cái khung thời gian vàng đó, hóa ra không phải ai cũng biết để tận dụng. Nhiều trường ở Mỹ, trẻ đến khi học cấp 3 mới được học ngoại ngữ. Khi đó, trẻ đã không còn có thể học ngoại ngữ một cách tự nhiên nữa rồi. Và cần phải hiểu rằng, trong thời gian vàng này, trẻ học nghe và nói. Chính vì thế, chỉ khi giáo viên là người phát âm chuẩn thì mới có lợi. Chứ nếu là người ngoại ngữ kém, phát âm sai, thì trẻ sẽ phát âm sai theo. Thưa quý thính giả của kho sách nói.com.vn, như vậy là quý vị đã nghe xong phần đầu tiên của chương 5, dạy con một cách tự nhiên. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương này ở phần sau. Người đọc Đằng Đông. Quý khán giả đang nghe quyển sách Con là khách quý, ghi chép về cách người Mỹ nuôi dạy con của tác giả Cẩm Nhung. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố, bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha, làm mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.